miệng công phu ai không xé, trên tay công phu mới là đạo lý quyết định, ta đối với cái này Phi Ưng kiếm thị không có hứng thú. Tô Dạ biểu đạt rất rõ ràng, thế nào, ngươi không dám, Hứa Long Tể hung tợn nói. Tô Dạ nhìn thấy Hứa Long Tể như thế khiêu khích, nhíu mày lại, nhìn, nếu như hắn không lộ hai tay, bây giờ thật đúng là không tốt tốt, tốt, a, ta thử xem. Tô Dạ buông tay, cất bước hướng về phía trước, nhìn thấy Tô Dạ như thế, Hứa Long Tề âm thầm cười lạnh, hắn ngược lại là muốn nhìn Tô Dạ như thế nào ăn quả đắng. Đối với cái này Phi Ưng kiếm thị kiếm pháp hắn là rõ ràng nhất. Bao nhiêu tự đại lấy là đối phương là cái khôi lỗi kiếm thuật thiên tài. Tại đối phương thủ hạ bất lực, thấy thế nào, Tô Dạ cùng những cái kia cuồng vọng tự đại kiếm thuật thiên tài đều không có gì khác biệt. Cái khác thiên tài cũng vui vẻ nhìn thấy Tô Dạ ăn quả đắng. Dù sao tại bọn hắn mà nói, Tô Dạ đúng là địa phương nhỏ xuất thân, như thế một nhân vật nhỏ còn như thế tùy tiện, nghĩ đến thật sự chưa thấy qua cái gì sự kiện lớn. Chỉ có Hàn Kỳ tại trong đám người nhìn chăm chú Tô Dạ bóng lưng. Vô cùng hiếu kỳ, kỳ thật nàng ngay từ đầu cũng thấy đến Hứa Long Tề kiếm pháp dạy có vấn đề. Bất quá bị vướng bởi Hứa Long Tề kiếm pháp xác thực lợi hại. Nàng cũng không nói thêm cái gì, có lẽ đối phương dạy đúng là đúng. Thế nhưng là Tô Dạ lại dũng cảm nói ra nàng muốn nói. Nhưng nàng vô cùng hiếu kỳ, Tô Dạ đến cùng thật sự có bản lĩnh, hay là, chỉ là mồm mép lên công phu. Tô Dạ tiến nhập trong trận pháp, tiểu tử này liền kiếm đều không có lấy ra, muốn chết phải không? Bây giờ Tô Dạ vẫn như cũ chắp tay tiến lên, lúc này, không cầm xuất kiếm đúng là muốn chết hành vi, bởi vì Phi Ưng kiếm thị lập tức liền hội đánh tới. Như bọn hắn chỗ nghĩ. Phi Ưng kiếm thị đã cuốn tới, cũng chính là lúc này, Tô Dạ từ hư giữa không trung, đột nhiên rút ra chuyển sinh kiếm. Cái gì, hắn thanh kiếm này từ nơi nào lấy ra? Một đám người trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn xem không rõ Tô Dạ kiếm thuật lên, Tô Dạ sững sờ sinh sinh từ trong không khí lấy ra một thanh kiếm. Đợi đến chuyển sinh kiếm lấy ra thời điểm, Tô Dạ vung tay áo một kiếm, phá, hắn một trong kiếm, đột nhiên xuyên qua Phi Ưng kiếm thị kiếm. Điểm vào Phi Ưng kiếm thị trên thân thể, bộ thứ nhất đến từ Phi Ưng kiếm thị kiếm pháp, cứ như vậy bị hắn thong dong phá giải ra. Chợt, đệ nhị bộ kiếm pháp, vẫn như cũ một kích phá mở. Thứ ba bộ, thứ tư bộ, thứ năm bộ, phá phá phá, toàn bộ đều là một chiêu. Chương 189, có thể chỉ điểm ta một màn này rơi xuống. Xem mỗi người đều hít một hơi thật sâu, cảm giác chính mình giống như là gặp quỷ đồng dạng, gia hỏa này là làm sao làm được. Tô Dạ kiếm pháp một bộ xuống tới, vô cùng trôi chảy, không, không thể nói là kiếm pháp, Tô Dạ trên thân căn bản không có cái gì cố định kiếm thuật. Hắn đang giải, đúng, liền là giải, đối phương phảng phất có một đôi tuệ nhãn, Phi Ưng kiếm thị kiếm thuật tại hắn trước mặt liền như là con nít danh đồng dạng. Tại xuất kiếm trước tiên, Tô Dạ liền đã nhìn ra hắn kiếm thuật lỗ thủng cùng thiếu hụt, đủ để một kiếm hóa giải hắn kiếm thuật, trực chỉ đối phương. Trọng thương tại hắn, cái này phải là kinh khủng bực nào kiếm thuật tạo nghệ mới có thể làm đến. Rất nhiều người thậm chí trong lúc nhất thời sinh ra một loại suy nghĩ. Cái kia chính là, Tô Dạ kiếm pháp tạo nghệ, tại phía xa bọn hắn phía trên, bọn hắn cùng Tô Dạ căn bản không phải một cấp bậc tồn tại. Hứa Long Tề cũng là xem nắm chặt song quyền, cả người đều trợn tròn mắt, hắn nguyên bản nhận là Tô Dạ bất quá là giả vờ giả vịt. Thật có thể làm được loại trình độ này. Làm sao có thể, liền xem như hắn, vô hạn hiểu rõ cái này Phi Ưng kiếm thị, giao thủ qua vô số lần, cũng chỉ là minh bạch hắn kiếm thuật sơ hở, nhưng dù vậy, hay là không có cách nào làm đến giống như Tô Dạ như vậy động thủ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Một chiêu hóa giải Phi Ưng kiếm thị các loại kiếm pháp. Đơn giản đem kiếm thuật chơi thành một loại nghệ thuật, gia hỏa này hơn phân nửa là trước kia giao thủ qua tương tự kiếm thị loại vật này. Cho nên có chút lý giải. Ta cũng không tin hắn kế tiếp còn có thể như một chiêu này hóa giải Phi Ưng kiếm thị hết thảy kiếm. Pháp, một người học viên quát lạnh nói, một cái đến từ Long Hỏa quận, một cái vừa rồi bị các nàng xem thường, bị các nàng xem không hơn thiên tài, lại có thể làm được như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thực tại gọi mặt của các nàng không có chỗ thả, Hứa Long Tề nghe đây, đột nhiên bừng tỉnh, đúng, tiểu tử này hơn phân nửa là giao thủ qua kiếm thị loại vật này. Phi Ưng kiếm thị 10 vị trí đầu bộ kiếm pháp, phá giải đi cũng không khó, phía sau 26 bộ kiếm pháp, mới thật sự là kinh khủng chỗ. Hứa Long Tề giơ lên khóe miệng, hắn ngược lại là muốn nhìn Tô Dạ sau đó phải làm thế nào. Hàn Kỳ cũng là vô hạn hiếu kỳ, bên người nàng những sư huynh đệ này lời nói có chênh lệch chút ít kích. Bất quá lại không cách nào phủ nhận có vài phần đạo lý ở trong đó. Tiếp đó, mới là mấu chốt, Tô Dạ hiện tại đã lôi lệ phong hành, phá giải đến đệ cửu bộ kiếm pháp, lập tức liền có thể lấy xông đi thứ 10 bộ, phá, Tô Dạ hay là một chiêu hóa giải, chiêu thức không có bất kỳ cái gì dư thừa chỗ, đệ cửu bộ, hoàn mỹ hóa giải, sau đó, thứ 10 bộ, đồng dạng không ngoại lệ, thứ 11 bộ, phi ưng kiếm thị kiếm pháp rõ ràng so trước đó có phi thường biến hóa rõ ràng. Càng lăng lệ, càng bá đạo, Tô Dạ cũng rõ ràng cảm thấy, bất quá, với hắn mà nói, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Hắn nói qua, cái này phi ưng kiếm thị kiếm thuật, vạn biến không rời trong đó. Tại chính thức kiếm thuật cao thủ trước mặt, những thứ này bị đánh nhập cố nhất định lưu trình kiếm pháp. Không chịu nổi một kích, buông tay, Tô Dạ một kiếm hoàn mỹ chọn tại phi ưng kiếm thị trên chân. Đây là hắn kiếm thuật sơ hở duy nhất, đằng sau, phi ưng kiếm thuật lại tiến vào thứ 12 bộ kiếm pháp. Tô Dạ nhếch miệng lên, cái này kiếm pháp đang xuất thủ thứ trong nháy mắt, hắn liền đã hoàn toàn xem thấu. Phá, phá phá, lại phá, Tô Dạ từng chiêu một xuống dưới, phá giải bên dưới, mỗi một loại thủ đoạn với hắn chi thủ, đều lộ vẻ vô cùng bất lực trắng bệch, đến mức, cứ như vậy một mực phá đến thứ 20 bộ kiếm pháp. Giờ khắc này, mới vừa rồi còn có chút tiếng chất vấn âm thiên tài học viên. Bây giờ đã hoàn toàn ngậm miệng lại. Không biết lại như thế nào mở miệng nói chuyện lên, Tô Dạ hoàn toàn lợi dụng phương thức của mình, phá đến loại trình độ này, đã đi tới thứ 20 bộ. Hứa Long Tề bờ môi run rẩy, hắn hiện tại đã có chút sợ hãi, thậm chí hy vọng Tô Dạ đừng lại đi hạ phá, lại hướng hạ phá lời mà nói. Hắn ghi chép liền muốn bị Tô Dạ cho phá vỡ, nhưng mà Tô Dạ nếu cùng phi ưng kiếm thị giao thủ, há sẽ có dừng tay đạo lý. Thứ 20 bộ kiếm pháp hóa giải. Tô Dạ mạnh mẽ đâm tới, không lùi mà tiến tới, không có nửa điểm e ngại ý tứ, ngược lại so với vừa rồi 20 bộ kiếm pháp trước đó càng là hung mãnh. Tô Dạ chuyển thủ làm công, phá giải bên dưới so vừa rồi còn phải nhanh, 21 bộ, 22 bộ, 23 bộ, một mực đến 30 bộ. Hứa Long Tề hiện tại mồ hôi chảy ròng, hắn cho rằng tự hào, hắn kiêu ngạo tự mãn ghi chép, đã bị Tô Dạ cho vô tình lại hoàn mỹ đánh vỡ. Đối phương còn là lần đầu tiên ứng đối loại này kiếm thị a. Gia hỏa này đến cùng là cái nhân vật cấp bậc nào? Không ít thiên tài học viên nhìn xem Tô Dạ ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt lên. Tô Dạ kỳ thật dự định ngay tại 30 bộ kiếm pháp nơi đây kết thúc. Bất quá như là đã đến loại tình trạng này, thừa xuống 6 bộ cũng nhất hóa giải tốt. Bất quá đến thừa nhận, còn lại 6 bộ kiếm pháp, quả thật có chút chỗ huyền diệu, đến mức hắn cũng rất khó làm đến một chiêu hóa giải. Bất quá mỗi lần hóa giải, đều tại trong vòng 5 chiêu, cuối cùng, 36 bộ kiếm pháp toàn bộ kết thúc, phi ưng kiếm thị đã thối lui đến mấy trượng bên ngoài. Không còn hướng Tô Dạ xuất thủ, đại biểu cho Tô Dạ đã hoàn mỹ đánh bại hắn, Tô Dạ lúc này mới đem kiếm thu hồi, cùng hắn chỗ nghĩ đồng dạng, phi ưng kiếm thị đối với kiếm pháp của hắn không được cái gì tôi luyện hiệu quả. Làm đến loại trình độ này, hay là bởi vì cực vũ kiếm quyết? Cực vũ kiếm quyết môn này đế cung tuyệt học nhường hắn ít đi rất nhiều đường quanh co. Bình thường kiếm thuật bình thường cũng sẽ câu nệ tại kiếm thuật hình. Đi một chút hoa trong hoa đẹp đồ vật, nhưng cực vũ kiếm quyết không sẽ. Hắn đi chỉ là đơn thuần kiếm chi uy lực, dùng hết tất cả biện pháp rèn luyện lợi kiếm. Đây mới là bản nói. Hắn một trong kiếm, bù đắp được người khác 10 kiếm 100 kiếm. Cái này phi ưng kiếm thị kiếm pháp, tự nhiên cũng không coi vào đâu. Giờ phút này. Tô Dạ bình tĩnh thu tay lại, lạnh nhạt trở về, Hứa thiếu gia, cái kia biểu hiện ra đều phô bày, không biết, ta cái này kiếm pháp, còn vào ngươi cái này pháp nhãn, cái này, Hứa Long Tề nghiến răng nghiến lợi, lại là không biết đáp lại ra sao. Tô Dạ lắc đầu, Hứa Long Tề không tìm hắn gây phiền phức, hắn thật đúng là không đến mức cùng đối phương chấp nhặt. Hiện tại kết thúc về sau, Tô Dạ cũng không dự định ở chỗ này lưu lại, dù sao nơi này là Hứa Long Tề nhà. Náo loạn chút ít không vội hà tất lại đem người đắc tội đến cùng. Nhưng lúc này, một thanh âm lại là dịu dàng vang lên, chính là Hàn Kỳ tại Tô Dạ sau lưng vội vàng đuổi theo. Xin hỏi công tử đại danh, Tô Dạ công tử, kiếm thuật của ngươi thực sự cao thâm mặt chắc, không biết có thể tại ta vài câu chỉ điểm, cũng để cho ta có thể tại Vấn Kiếm Hội lên có thể lấy đến tốt thành tích. Hàn Kỳ ánh mắt sáng rực phát sáng, nàng vừa rồi xem rất rõ ràng, lại muốn gặp được Tô Dạ dạng này kiếm thuật đại sư đã 10 phần gian nan. Bây giờ có cơ hội, há không nhiều lĩnh giáo vài câu. Lời này rơi xuống, nghe Hứa Long Tề nghĩ lòng giết người đều có, vừa rồi Hàn Kỳ thế nhưng là hướng hắn lĩnh giáo, kết quả hiện tại chỉ chớp mắt, lại là chạy Tô Dạ lĩnh giáo đi, cái này khiến hắn mặt mũi để vào đâu, mà hết lần này tới lần khác, hắn ngay từ đầu đối với Tô Dạ không lọt vào mắt, thậm chí châm chọc khiêu khích, bây giờ lại phát sinh như vậy sự tình. Chương 190, Hàn Kỳ uống lộn thuốc, ngươi xác định? Tô Dạ nhìn về phía Hàn Kỳ, không có chút rung động nào nói. Xác định, Hàn Kỳ cười một tiếng, Tô Dạ lười biếng nói, ngươi xác định, ta có thể không xác định, ta và ngươi lại không có quan hệ gì, dựa vào cái gì muốn dạy ngươi, ta vừa rồi cũng đã nói, muốn ta chỉ điểm cũng được, tổng đến làm cho ta có chỉ điểm ngươi dục vọng mới được. Hiện tại ta cũng không có chỉ điểm ngươi dục vọng cùng không thời gian dỗi. Nghe nói như thế, Hàn Kỳ ngoài miệng co quắp một trận, mỹ nữ phải có mỹ nữ vốn có ưu thế a. Nhớ nàng bình thường tìm người lĩnh giáo, mời người hỗ trợ, những người kia mong không được lập tức giúp nàng bài ưu giải nạn. Lấy được nàng hảo cảm, Hứa Long Tề, cùng tất cả mọi người là như thế. Thế nhưng là Tô Dạ ngược lại tốt, một câu giảng rõ ràng, không có chỗ tốt mặc kệ. Tô Dạ xem vẫn là rất rõ ràng, mỹ nữ lại không thể làm cơm ăn. Trong lòng của hắn chứa nữ người đã đủ nhiều, không có ý định giả bộ nữa. Tô Dạ công tử, nếu như ngươi chỉ điểm ta thật sự hữu hiệu quả, có thể để cho ta hiểu được Phi Ưng Kiếm Thị 20 bộ kiếm pháp. Ta liền dùng cái này mấy vị vật liệu chính là trao đổi. Mong rằng Tô Dạ công tử không muốn ghét bỏ. Trong tay của ta, bây giờ không có cái gì lên được mặt bàn đồ vật. Hàn Kỳ cắn môi nói, Tô Dạ mắt nhìn Hàn Kỳ trong tay lấy ra mấy loại thiên tài địa bảo. Cũng là tính lọt vào pháp nhãn của hắn. Hắn cũng không có trông cậy vào yêu cầu quá tốt bảo vật. Dù sao chỉ là lăng không chỉ điểm người khác vài câu mà thôi. Cái này mấy vị vật liệu, có như vậy đồng dạng, là trợ giúp hắn đem thần thể tấn thăng đến đệ tam trọng bảo bối. Có chút tác dụng, hắn là nửa điểm đều không khách khí, đi lên một tay đem vật liệu cầm lên. Cái này xem không ít người đều trên mặt xấu hổ, Tô Dạ cứ như vậy có tự tin nhường Hàn Kỳ thành công. Liền không sợ cuối cùng rơi lên tảng đá đập chân của mình. Thật đúng là đừng nói. Tô Dạ xác thực có cái này tự tin, đồ vật ta thu, Tô Dạ chậm rãi mà nói, kỳ thật kiếm thuật của ngươi bản thân vấn đề không đại. Mấu chốt là ở chỗ dùng kiếm người, dùng kiếm người, Hàn Kỳ một mặt mê mang, Tô Dạ không nóng không vội mà nói, ngươi cùng Phi Ưng Kiếm Thị giao thủ, từ đầu đuối đuôi nghĩ đều là thế nào đem kiếm pháp của ngươi con đường đánh đi ra. Coi như thất bại mấy lần về sau, ngươi làm cũng chỉ là điều chỉnh kiếm thuật của ngươi con đường. Nhưng người có thể từng nghĩ tới, kiếm là chết, người là sống, thế nhưng là, sư môn bên trên giáo sư kiếm pháp liền là như thế à? Hàn Kỳ nhíu nhíu mày, Tô Dạ lắc đầu nói, người thật đúng là ngu dốt, một đám người muốn chửi người tâm đều có, Hàn Kỳ xem như ngay trong bọn họ thiên tư tốt nhất. Kết quả đều bị Tô Dạ nói thành ngu dốt, vậy bọn họ đâu, chẳng phải là càng không coi là gì, nhưng hết lần này tới lần khác Tô Dạ thật là có nói lời này quyền lợi. Lời này ném cho cái khác nói không ổn, Tô Dạ vừa rồi thành tích còn tại đó, ai dám nói Tô Dạ nói lời này có cái gì không được. Hàn Kỳ ngược lại là khiêm tốn thỉnh giáo, Tô Dạ công tử, không biết ta đến cùng sai ở nơi nào, ngươi sai tại ngươi quá cố định tại kiếm thuật của mình. Ta hỏi ngươi, đến cùng là ngươi đang dùng kiếm hay là kiếm đang dùng ngươi? Tô Dạ hỏi, tự nhiên là ta đang dùng kiếm. Hàn Kỳ nói, vậy ngươi còn câu nệ tại cái kia cái gọi là kiếm thuật con đường làm gì? Là ngươi đang dùng kiếm, ngươi dù là dùng chuôi kiếm chém người, đó cũng là ngươi đang dùng kiếm. Kiếm thuật của ngươi lợi hại hơn nữa, ngươi nhất định phải đi đâu ra đấy dùng. Cái kia chính là kiếm đang dùng ngươi. Nghe được Tô Dạ lời mà nói, Hàn Kỳ bỗng nhiên như thể hồ quán đỉnh, phảng phất minh bạch cái gì. Ngươi theo Phi Ưng Kiếm Thị giao thủ, chín thành tâm đều tại chính mình sử dụng kiếm bên trên. Ngươi chỉ muốn như thế nào đánh ra bản thân hoàn mỹ kiếm thuật, lại căn bản nhìn cũng không nhìn Phi Ưng Kiếm Thị ra chiêu. Kiếm thuật của ngươi coi như lợi hại hơn nữa có làm được cái gì? Ngươi căn bản không biết như thế nào dùng cặp mắt của mình, dùng nội tâm của mình, đi tìm tới Phi Ưng Kiếm Thị sơ hở. Tô Dạ trùng điệp nói, kiếm của ngươi là chết, chờ ngươi chừng nào thì thanh kiếm dùng sống được. Phi ưng kiếm thị ngươi mà nói, cũng liền không đáng kể chút nào. Hàn Kỳ nghe được Tô Dạ lời mà nói, đột nhiên nắm chặt song quyền, ánh mắt bên trong lóe ra dục dịch, cùng Hứa Long Tề khác biệt. Hứa Long Tề lời mà nói, chỉ là dạy nàng ứng đối ra sao phi ưng kiếm thị. Có thể Tô Dạ không giống nhau, Tô Dạ lại là tay nắm tay dạy hắn làm sao đi dùng kiếm, làm sao thanh kiếm dùng tốt, đồng thời đối phương, cho nàng phát triển ra một cái thiên địa mới, dù là sư thúc của nàng sư bá, trước kia đều chưa hề nói qua với nàng những thứ này. Cái này thật có hiệu quả sao? Không ít thiên tài rất là hiếu kỳ. Tô Dạ lắc đầu, nhắc tới cũng đúng, không phải mỗi người đều có cực vũ kiếm quyết, liền xem như Minh Đô quận nơi này, đối với kiếm thuật lý giải cao siêu người cũng không nhiều. Hàn Kỳ ánh mắt sáng rực, nàng không có quá nhiều lời vô ích, mà là dự định trực tiếp tiến đến nếm thử. Tô Dạ nói đến cùng có hữu dụng hay không, thưởng thức thí liền biết. Hứa Long Tề ở bên xem ánh mắt lăng lệ, sắc mặt khó chịu, Tô Dạ nói lời xác thực cho hắn nhất định rung động. Nhưng hắn cũng không tin, kiếm thuật thật có thể đạt tới loại trình độ này, cái gì thanh kiếm dùng sống, nghe đều chưa nghe nói qua. Nhưng mà, hắn như thế nghĩ, kết quả lại là rất nhanh công bố. Hàn Kỳ cả người đều ngược lại bay ra ngoài, lại là bị phi ưng kiếm thị đánh ra. Hàn Kỳ sư muội, một đám thiên tài học viên vội vàng tiến lên nâng, nhìn thấy Hàn Kỳ bộ dáng, tức giận quát lớn lên Tô Dạ. Tô Dạ, ngươi quả nhiên là lường gạt, ngươi dạy thứ gì? Hứa Long Tề cũng là vui chế giễu. Tô Dạ dạy Hàn Kỳ đằng sau, Hàn Kỳ một chiêu liền bại. Ha ha ha, thật sự là quá tốt. Hứa Long Tề đương nhiên không ngại nhúng tay một cước, lạnh lùng nói ra, Tô Dạ, đây chính là ngươi dạy kiếm pháp, cầm đồ vật dạy ngươi. Đem Hàn Kỳ dạy thành cái bộ dáng này, ta xem chân chính lầm người thế hệ sau người là ngươi đi. Lúc này, ai còn nhớ đến Tô Dạ liên phá 36 bộ kiếm pháp sự tình. Tại bọn hắn mà nói, Tô Dạ rất có thể lúc trước xông qua tương tự kiếm thị mà thôi. Hiện tại kết quả, lại là mấu chốt, Tô Dạ căn bản không hiểu kiếm pháp. Hứa đại ca, gia hỏa này liền là cái lầm người thế hệ sau lừa đảo. Một cái thiên tài giận dữ hét. Hứa Long Tề sắc mặt rét lạnh, hiện tại cái này tình huống, hắn tùy tiện tìm cái lý do liền có thể nhường Tô Dạ cút ra nơi đây. Bất quá hắn không nóng nảy, hắn muốn nhìn Tô Dạ ứng đối ra sao loại quẫn cảnh này. Như thế nào bị một đám người chế nhạo, dạng này, người khác mới sẽ biết hắn mới là đúng nghĩa kiếm thuật thiên tài. Tô Dạ chỉ là lường gạt mà thôi, Tô Dạ lại là không có chút nào sốt ruột, nhìn xem Hàn Kỳ bộ dáng, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhàn nhạt như gió mà nói, Hàn Kỳ, đừng chỉ dùng mắt thấy, vẻn vẹn dùng mắt thấy là vô dụng, còn phải dùng tâm xem. Dụng tâm xem, gia hỏa này quả nhiên là lường gạt. Những thứ này thiên tài trầm thấp nói ra, nhưng mà Hàn Kỳ lại là cấp tốc đứng dậy, cũng không có bất kỳ nghi ngờ nào Tô Dạ ý tứ. Ngược lại tâm tình kích động phủi bụi trên người một cái. Lại một lần nữa cất bước đi đến phi ưng kiếm thị nơi đó. Hàn Kỳ sư muội, ngươi làm gì? Những người khác hoàn toàn không hiểu Hàn Kỳ, Hứa Long Tề cũng là kém chút nổi trận lôi đình, hắn lúc đầu lấy là sự tình đảo ngược, Tô Dạ cho lừa gạt bại lộ, Hàn Kỳ hội nhận thức đến mình mới là chân chính quý giá kiếm thuật thiên tài. Từ đó càng chân quý chính mình, kết quả Hàn Kỳ lại phảng phất đầu xảy ra vấn đề đồng dạng. Lại một lần nữa chạy phi ưng kiếm thị mà đi, chương 191, Hàn Kỳ thuế biến nàng muốn làm gì? Nàng đầu bị hư sao? Tô Dạ là lường gạt a. Tô Dạ, ngươi theo Hàn Kỳ sư muội rót cái gì thuốc mê? Một học viên nữ gầm thét lên. Tô Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với đối phương không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nói ra, quái lạ Hàn Kỳ so với các ngươi lợi hại hơn, biết tại sao không? Hả? Một đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết Tô Dạ bị vạch trần trò lừa gạt đằng sau, vì cái gì còn có thể như thế ngạo nghễ? Bởi vì nàng so với các ngươi càng có mắt hơn ánh sáng. Xem sự vật càng sâu xa, không giống như là các ngươi, nhìn cái gì đều chỉ nhìn bề ngoài, thành cũng không bằng hắn, cũng rất bình thường, Tô Dạ thản nhiên nói, một đám thiên tài thở hồng hộc xấu, Tô Dạ đến lúc này còn mạnh hơn giả. Hứa Long Tề phất phất tay, đừng nóng vội, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn có thể giả bộ tới khi nào. Tô Dạ không có trả lời, khoanh tay. Ánh mắt bình tĩnh nhìn phương xa hết thảy, Hàn Kỳ, lại một lần nữa theo phi ưng kiếm thị giao thủ. Lần này giao thủ, cùng trước đó khác biệt, Nàng nhớ kỹ Tô Dạ mỗi một câu, dùng tâm đi nhìn, mà không chỉ có chỉ là cực hạn tại hai mắt. Tô Dạ nói tới đạo lý nàng có thể lý giải, hiện tại nàng kém, cũng chỉ có dùng nội tâm đi xem thấu Phi Ưng kiếm thị sơ hở. Đến rồi, Phi Ưng kiếm thị một kiếm đâm đi qua, hung mãnh sắc bén, kiếm thuật có thể xưng xảo trá, không có chỗ xuống tay. Hàn Kỳ lại một kiếm này đánh tới lúc, cũng là có chút luống cuống tay chân, thế nhưng là rất nhanh, nàng liền nở nụ cười. Tại khẩn trương cao độ bên trong, nàng bất thình lình phát hiện, cặp mắt của nàng có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. Tỷ như nói, sơ hở, nhiều lắm, sơ hở yếu lắm, Hàn Kỳ nói nhỏ thời điểm, một kiếm càn quét mà đi. Trong chốc lát, đến từ Phi Ưng kiếm thị kiếm pháp liền bị tại chỗ phá giải ra. Hàn Kỳ một kiếm, trực tiếp điểm tại Phi Ưng kiếm thị trên thân thể. Quả nhiên hữu dụng, Hàn Kỳ nhìn thấy hiệu quả nổi bật, kinh hỉ bộc lộ, nàng chưa hề nghĩ tới những thứ này. Trước kia nàng đều tại nghĩ hết tất cả biện pháp đề cao kiếm thuật của mình. Dùng hai mắt xem địch nhân sơ hở, quan sát địch nhân, lực chú ý tập trung địch nhân. Nàng nghĩ đều không nghĩ tới, nàng mà nói, kiếm pháp chỉ cần đầy đủ cao, bất kỳ cái gì địch người đều không tại lời nói xuống. Thế nhưng là hiện tại nàng mới phát hiện, nàng trước kia sai quá bất hợp lý. Dùng hai mắt, dùng nội tâm đi xem người khác sơ hở, trong tay địch nhân kiếm thuật liền tràn đầy sơ hở. Nhất là Phi Ưng kiếm thuật kiếm pháp, càng là làm từng bước, chỉ cần dùng tâm quan sát, hết thảy cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Một chiêu phá giải, hiệp thứ hai, hiệp thứ ba, cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Phi Ưng kiếm thị trong chốc lát, tại Hàn Kỳ trước mặt biến thành giống như là một đứa bé. Hàn Kỳ mỗi một kiếm, đều lật đổ Hoàng Long, phá phá phá, vậy mà cùng Tô Dạ đồng dạng. Phi Ưng kiếm thị không còn có thể lấy đối với bọn họ tạo thành một chút xíu nan đề. Đảo mắt, 10 vị trí đầu bộ đến từ Phi Ưng kiếm thị kiếm pháp. Liền bị phá giải không còn một mảnh, một điểm không còn, nhưng mà, hết thảy tựa hồ vẫn chỉ là bắt đầu. Hàn Kỳ vẫn còn tiếp tục, nàng đã mê mẩn tại Tô Dạ đối với chỉ điểm của nàng. Nàng cảm thấy mình trước kia toàn là sai lầm. Đúng, dạng này mới đúng, kiếm thuật chỉ là bề ngoài, người mới là hết thảy căn nguyên. Thứ 12 bộ, 13 bộ, 15 bộ, tất cả kiếm pháp toàn bị hóa giải sạch sẽ, không còn sót lại chút gì. Sau đó, thứ 20 bộ, đây là mục tiêu của nàng, cũng là cùng Tô Dạ ước định thứ 20 bộ kiếm pháp. Mới đầu tại Hàn Kỳ trong mắt cái này cao cao tại thượng, cơ bản không có khả năng phá giải thứ 20 bộ kiếm pháp. Hiện tại xem ra, lại cũng không gì hơn cái này. Phá, Hàn Kỳ giơ lên nụ cười tự tin, thứ 20 bộ kiếm pháp. Cứ như vậy bị nàng nhẹ nhõm hóa giải, không gì hơn cái này. Hàn Kỳ duỗi lưng một cái, nàng vẫn còn tiếp tục. 21 bộ, 22 bộ, 23 bộ, cuối cùng, đi thẳng tới 30 bộ. Đến 30 bộ thời điểm, Hàn Kỳ rốt cục đạt đến cực hạn. Cái này 30 bộ kiếm pháp đã siêu việt trước mặt hết thảy. Đạt đến một cái khác cấp độ, Phi Ưng kiếm thị thực lực cũng chỉnh thể đề thăng một cái cấp bậc. Hàn Kỳ rốt cục không thể chống đỡ được. Dần dần thua trận, nhưng dù vậy, đã để sở hữu người, đều tại trong yên tĩnh không cách nào mở miệng lại nói cái gì. Bọn hắn chuyện cho tới bây giờ, chỉ có rung động, phát ra từ nội tâm rung động thật sâu. Tô Dạ cũng không nói bao nhiêu câu nói, chỉ là vẻn vẹn 2-3 câu chỉ điểm, bây giờ lại sáng tạo ra Hàn Kỳ kinh người như thế kinh khủng tiến bộ. Hứa Long Tề đã á khẩu không trả lời được, đối với kết quả như vậy, hắn còn có thể nói cái gì? Chỉ cảm thấy được sủng ái đau rát, rất tuyệt vọng, rất thương tâm. Hàn Kỳ hiện tại mặc dù thua trận, bất quá nhưng lại không có sao không vui mừng. Nàng kích động chạy hướng Tô Dạ, nói ra, đa tạ Tô Dạ công tử chỉ điểm. Chỉ tiếc, ta đạt đến một bước này, đã là cực hạn, nếu như Tô Dạ công tử có thể lại nhiều chỉ điểm ta vài câu. Ta nghĩ, ta tất nhiên có thể so với hiện tại còn mạnh hơn. Hàn Kỳ một mặt chờ mong, Tô Dạ khụ khụ hai tiếng. Kỳ thật ngươi tiếp thụ chỉ điểm của ta sau đó, một châu đã đến loại trình độ này, đã không tệ, còn lại nhiều chỉ điểm, cũng có thể, thù lao đến gấp bội. Hàn Kỳ một mặt bất đắc dĩ, Tô Dạ liền không thể không như vậy hiện thực sao? Nàng ngày hôm nay đi ra ngoài nơi nào nghĩ tới gặp được Tô Dạ loại kiếm thuật này cao nhân? Căn bản không mang bao nhiêu đồ tốt, nếu như biết rõ, nàng sợ là hội đập nồi bắn sắt đi ra, vẻn vẹn vài câu chỉ điểm liền để nàng đạt tới loại trình độ này. Nếu như lại nhiều vài câu chỉ điểm, đến cùng sẽ tới như thế hoàn cảnh, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Tô Giả công tử, ta chỗ này có mấy vị vật liệu, ngươi chỉ điểm ta vài câu đi, ta một mực cảm giác đến kiếm thuật của ta có thiếu hụt. Một học viên nữ lập tức đứng dậy, cầm ra bảo bối, hướng phía Tô Giả chen chúc mà đi. Nàng vừa rồi căn bản không có nghe rõ Tô Giả đối với Hàn Kỳ chỉ điểm. Mới đầu cũng không có coi ra gì, ai nghĩ đến hiệu quả kinh người như thế à, nếu như các nàng cũng có thể làm được cùng Hàn Kỳ đồng dạng. Cái kia vấn kiếm hội chẳng phải là liền có hy vọng rồi. Chuyện tốt như thế ai hội bỏ lỡ, chỗ nào hội mập mờ, lập tức cầm ra trên bảo bối trước lên, có một người đi ra, những người khác từng tái không kịp chờ đợi, từng tái xông về phía trước, đều tranh nhau chen lấn. Tô Giả thấy đây, dù sao cũng hơi khóc cười không được, hắn cũng không sợ người khác đối với hắn tới cứng, liền sợ người khác cùng hắn tới mềm, những người này từng cái cầm bảo bối cầu hắn chỉ điểm. Thật đúng là đừng nói, thật có mấy cái nhường hắn động tâm đồ vật, Hứa Long Tề nhìn thấy một màn như thế, trong lòng thở hồng hộc xấu, hôm nay, hắn mới là nhân vật chính, bây giờ lại liền bị cái này Tô Giả đoạt danh tiếng. Mấu chốt nhất chính là, vẫn là chính hắn chủ động trêu chọc Tô Giả, trong lòng của hắn thật có điểm hối hận, lúc ấy Tô Giả không có ý định tìm hắn phiền toái. Hắn cũng đừng hùng hổ dọa người không phải tốt sao, nhưng hiện tại hối hận cũng đã chậm, nhìn thấy một đám người nhìn cũng không nhìn chính mình liếc mắt. Hứa Long Tề cắn răng nói, các vị, hôm nay Phi Ưng kiếm thị tiêu hao tài nguyên đã đủ nhiều. Chúng ta đã không có ý định mở ra, nếu các vị đều đã thử qua, cũng nhanh chút ít trở về đi. Hắn cũng nhịn không được nữa, sợ Tô Giả lại chỉ điểm ra mấy cái kiếm thuật cao siêu tồn tại đi ra. Vậy mà mặc dù như thế, một đám người hay là quay chung quanh Tô Giả không ngớt. Triệt để đem Hứa Long Tề gạt sang một bên, chương 192, Tô Giả nhân cách mị lực nhìn xem những người này đối với mình hỏi lung tung này kia. Tô Giả dù sao cũng hơi bất đắc dĩ, bấm ngón tay tính toán thời gian, Văn Thiên Quân nơi đó nên kết thúc, lại thêm Hứa Long Tề hiển nhiên là thở hồng hộc xấu. Hắn cũng không dự định lưu lại, nói thẳng, tại hạ còn có chuyện quan trọng tại người, liền không phụng bồi, nghe lời này, một đám người dù sao cũng hơi thất lạc, dù sao tại bọn hắn mà nói, Tô Giả một chữ ngàn vàng, thật vất vả đạt được cái này cơ hội, lại không thể hào hào bắt lấy, thật sự là nhường trong lòng bọn họ khó mà vui vẻ lên. Tô Giả cũng không có nói nhảm nhiều như vậy, nói đi là đi, về tới Văn Thiên Quân cùng Hứa Mặc Phong giao lưu chi địa. Bây giờ trở về lúc, Văn Thiên Quân đã từ trong sân đi ra, chỉ bất quá sắc mặt lộ vẻ đến vài phần âm trầm. Hứa đại nhân, người thật sự là làm ta quá là thất vọng. Văn Thiên Quân lạnh giọng nói ra, nghiến răng nghiến lợi, Hứa Mặc Phong lại là một mặt khinh thường. Văn Thiên Quân, điều kiện ta đã khai rất rõ ràng, chính ngươi không trân quý. Trách được ai? Hắc hắc, muốn trách thì trách ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Hoa đại nhân cũng là ngươi dám trêu chọc. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Văn Thiên Quân vô cùng không cam lòng, nắm nắm đấm, vô cùng phẫn nộ, thế nào, còn chưa cút, để cho ta oanh các ngươi đi sao? Hứa Mặc Phong lạnh lùng nói ra, hừ, nơi đây ta còn khinh thường lưu thêm. Văn Thiên Quân trầm giọng nói ra, Tô Giả không khỏi đến đây, một mặt mờ mịt, Văn đại nhân, chuyện gì xảy ra? Hứa Long Tề cũng là cấp tốc đã tìm đến, nhìn thấy một màn như thế, kinh ngạc hỏi, cha. Xảy ra chuyện gì? Không có gì, một đám nông dân, chạy đến chỗ của ta tranh công lên. Thật sự là buồn cười. Hứa Mặc Phong khinh thường nói, nghe nói như thế, Hứa Long Tề trong lòng trong bụng nở hoa. Hắn lúc đầu chính đầy đầu nghĩ đến như thế nào nhường Tô Giả bị trò mèo. Kết quả là xuất hiện loại tình huống này, bây giờ Tô Giả chỗ dựa đều bị cha hắn đánh ra. Tô Giả lại đáng là gì? Các ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Không nghe thấy ta sao? Cút nhanh lên. Hứa Long Tề trầm giọng nói, chúng ta đi. Văn Thiên Quân cố nhiên phẫn nộ, nhưng cũng không có biện pháp, nơi này là của người khác địa bàn, chỉ có thể vội vàng rời đi. Tô Giả trong lòng ngàn vạn nghi hoặc, Văn đại nhân, đến cùng xảy ra chuyện gì? Văn Thiên Quân thở dài, ta tính sai, không nghĩ tới cái này Hứa Mặc Phong cùng Hoa Phủ quan hệ như thế tốt. Ngày đó chúng ta đắc tội Hoa Thanh Vân, bây giờ sau khi trở về, Hoa Thanh Vân tự nhiên không hội từ bỏ ý đồ. Đã sớm liệu đến chúng ta hội tới nơi đây, sớm cùng Hứa Mặc Phong chào hỏi. Tô Giả nhíu nhíu mày, cái này Hoa Thanh Vân, thật đúng là không cho bọn hắn lưu đường sống a. Cái này Hứa Mặc Phong khai ra điều kiện, nói này công hắn toàn chiếm, đến lúc đó trở về hội ban thưởng chút ít cho chúng ta. Chẳng phải là khinh người quá đáng, Văn Thiên Quân nắm song quyền, vô cùng phẫn nộ, Văn Đại Nhân định làm như thế nào? Tô Dạ hiếu kỳ nói, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể tiến về Tuần Phủ Đại Nhân nơi đó, việc này trực tiếp báo cáo Tuần Phủ Đại Nhân, cũng không tin Tuần Phủ Đại Nhân không cho chúng ta một cái công đạo. Chỉ bất quá, Văn Thiên Quân nói xong lời cuối cùng, muốn nói lại thôi, chỉ bất quá cái gì? Tô Dạ hỏi, chỉ bất quá chúng ta đi vào Minh Đô Quận, chưa quen cuộc sống nơi đây. Ta tuy nhỏ có chức quan, nhưng tại Minh Đô Quận bên trong tính không được cái gì. Loại tình huống này bên dưới muốn gặp được Thần Long Kiến Thủ Bất Kiến Vĩ Tuần Phủ Đại Nhân. Thật sự là quá gian nan, Văn Thiên Quân than khổ nói. Tô Dạ cũng là cảm thấy trong đó độ khó. Minh Đô Quận rất lớn, cũng là võ giả thế giới. Nơi này khắp nơi đều có võ giả, khắp nơi đều gặp nguy hiểm. Muốn ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây mưu sinh cũng không dễ dàng. Cũng đúng là bọn họ phát sầu thời điểm. Bỗng nhiên, mấy đạo mỉm cười thanh âm từ một bên vang lên. Tô Dạ công tử, Tô Dạ bọn người không khỏi chuyển mắt nhìn lại. Nhìn thấy lại chính là tại Hàn Kỳ đám người. Nhìn thấy Hàn Kỳ bọn người lúc, Tô Dạ nháy nháy mắt. Hàn Kỳ cô nương, ngài đây là, chúng ta đợi người đặc điện chờ ở bên ngoài Tô Dạ công tử. Mới vừa nghe Tô Dạ công tử bọn người tựa hồ lần đầu tới đến Minh Đô Quận. Hoàn cảnh nơi này đối với các vị mà nói. Nghĩ đến có chút lạ lẫm, nếu như không ngại, không bằng tới ta cổ đạo học viện trước ở tạm mấy ngày như thế nào. Hàn Kỳ nở nụ cười xinh đẹp, Tô Dạ nghe vậy, ngẩn người, cùng Văn Thiên Quân đối mắt nhìn nhau. Văn Thiên Quân trong lòng tự nhiên là một vạn cái nghĩ đáp ứng. Cái này có thể có ý tốt, không có ngượng ngùng gì. Học viện chúng ta thế nhưng là 10 phần hoan nghênh Tô Dạ công tử loại này thiên tài. Hàn Kỳ ôn hòa nói ra, đúng vậy a đúng a. Học viện khác tiên tài cũng là lập tức phụ họa, bọn hắn đối với Tô Dạ thế nhưng là có mưu đồ. Tô Dạ nhìn thấy Văn Thiên Quân lòng có đáp ứng ý tứ, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đã như vậy, vậy làm phiền các vị, thật sự là quá tốt, Tô Dạ công tử theo chúng ta lên xe đi. Hàn Kỳ mặt giãn ra cười nói, Tô Dạ, ngươi đây thật là giúp ta đại ân a. Văn Thiên Quân trong lòng vừa mừng vừa sợ, ai có thể nghĩ tới Tô Dạ liền đến một vòng Hứa phủ. Đảo mắt liền làm quen nhiều người như vậy, mấu chốt nhất chính là, những người này nguyện ý chủ động nhường Tô Dạ tiến về trong học viện. Nói đến tận cùng, hay là bởi vì Tô Dạ nhân cách mị lực a. Tô Dạ hai mắt nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy chính là một cái cự đại tuyết lang kéo xe. Tuyết này sói chính là linh thú, uy phong lẫm liệt, thực lực nói ít có cố nguyên cảnh đệ bát trọng độ cao. Tô Dạ thầm than học viện này thiên tài thật đúng là xa xỉ. Dùng loại này linh thú kéo xe, mời, Hàn Kỳ phất tay mời đồng thời, nhắc nhở, chư vị cẩn thận một chút, đầu này tuyết lang linh trí không cao, tính nết táo bạo, ngày bình thường nhìn thấy người xa lạ lời mà nói, bao nhiêu sẽ có chút ít hung ác, các vị không cần thiết chấp nhặt với nó, liền xem như chúng ta, tuyết này sói cũng làm không được thời khắc nhu thuận, chúng ta hiểu, Văn Thiên Quân nói ra, Hàn Kỳ bao nhiêu vẫn là có chút không yên lòng. Dự định tự mình nhìn xem, thế nhưng là rất nhanh, nàng liền phát hiện cảnh tượng khó tin, tuyết lang phảng phất phát hiện bảo bối đồng dạng, vậy mà ngồi xổm dưới đất, như tiểu cầu đồng dạng lè lưỡi, mặt mũi tràn đầy lấy tốt ý vị lên, mà lấy tốt mục tiêu, chính là Tô Dạ, thời khắc này hắn, nhu thuận không được, Hàn Kỳ bọn người cứng họng, hoàn toàn thấy choáng mắt, cái này, đây là có chuyện gì, tuyết lang lúc nào, như thế cùng người thân cận. Mấu chốt nhất chính là, tuyết lang đây rõ ràng là một bộ lấy tốt bộ dáng. Cái này cho dù là bọn hắn, ngày bình thường cũng quả quyết làm không được những thứ này. Tô Dạ nhìn thấy tuyết lang như thế, nhịn không được cười lên, biết rõ là chính mình vạn tuyệt thú hồn thể lên hiệu quả. Sờ lên đầu của đối phương, tuyết lang vui vẻ tại nguyên chỗ chuyển hai vòng, hưng phấn nhảy cẫng không thôi, một bên người càng là xem sợ ngây người đôi mắt, tuyết lang tính tình có như vậy được không? Bọn hắn theo bản năng sờ lên tuyết đầu sói, có thể tuyết lang rất nhanh liền ngao ô một tiếng, khôi phục được trước đó sói bản chất, một mặt hung thần ác sát lên. Cái này, tất cả mọi người không rõ rõ là chuyện gì xảy ra. Chúng ta đi thôi, Hàn Kỳ khóc cười không được, đợi đến tất cả mọi người sau khi lên xe, chỉ huy lên tuyết lang, thế nhưng là tuyết lang lại là rất thẳng thắn, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất không nhúc nhích lên, không đi. Chương 193, cái gì gọi là thiên tài? Đây là có chuyện gì? Văn Thiên Quân kinh ngạc lên tiếng. Hàn Kỳ sờ lên đầu, Ta cũng không biết, học viện chúng ta đối với cái này Tuyết Lang chuyên môn thuần hóa qua. Chỉ cần một huýt sáo, hắn liền hội nghe hiểu được lời nói, lập tức dẫn chúng ta trở lại trong học viện, nhưng mới rồi ta đã thổi qua huýt sáo. Nàng không tin ta, lại liền thổi vài tiếng, kết quả Tuyết Lang hay là không nhúc nhích. Tô Dạ biết rõ là chuyện gì xảy ra, chính mình cái này vạn tuyệt thú hồn thể tại linh thú mà nói mị lực thực sự quá lớn. Hiện tại Tuyết Lang cách mình gần như vậy, hưởng thụ còn đến không kịp đâu, há hội nghĩ ly khai. Hắn trong lúc nhất thời bật cười liên tục, chỉ có thể đi vào Tuyết Lang bên người. Trọng Tân vuốt vuốt đầu, tại hắn bên tai nói mấy câu. Tuyết Lang nghe được Tô Dạ mệnh lệnh, lập tức tước nhảy dựng lên, vèo một tiếng ngựa không ngừng vó chạy như bay. Cái này xem một đám người càng là cứng họng, ánh mắt đều trợn tròn mắt. Tô Dạ công tử, ngài vừa rồi đối với Tuyết Lang làm cái gì? Một ít học viên hiếu kỳ không thôi mà hỏi. Tô Dạ ôn hòa nói ra, tại hạ trước kia đối với Tuyết Lang cũng coi như có chút hiểu rõ, cho nên biết được một chút hắn tập tính cùng vui tốt. Thì ra là thế, mọi người đều là một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nguyên lai là chuyện như vậy, quái lạ, có thể chỉ có Hàn Kỳ nhìn xem Tô Dạ. Trong lòng trầm tư, thật chỉ là đơn giản như vậy sao? Coi như lại hiểu rõ một con linh thú vui tốt cùng tập tính. Cho dù là lại tinh luyện tuần thú sư, cũng đến đi qua cùng linh thú ở giữa thời gian nhất định rèn luyện. Mới sẽ để cho linh thú từ từ tin cậy ngươi, hiểu rõ ngươi, linh thú linh trí không cao, đối với nhân loại sẽ có thiên nhiên đề phòng trong lòng. Có thể Tô Dạ đây, lại có thể trước tiên nhường linh thú đối với hắn sinh ra ỷ lại tâm lý. Làm theo nàng lý giải, toàn bộ Minh Đô quận, có thể làm được những thứ này tuần thú sư cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mấu chốt nhất chính là, hiện tại đi xem cái này Tuyết Lang, chạy như bay đơn giản theo uống thuốc giống như, các nàng chưa bao giờ thấy qua cái này Tuyết Lang ra sức như vậy qua. Tô Dạ trên thân, đến cùng ẩn chứa bao nhiêu bí mật, nàng đối với Tô Dạ, là càng cảm thấy hứng thú. Tầm nửa ngày sau, Tuyết Lang kéo xe, xuyên qua con đường, ngừng lưu tại một tòa cự đại phủ đệ trước đó. Tòa ở đệ này xung quanh người đi đường đông đảo, tất cả đều là võ giả. Nhìn một cái, miệng tạp ồn ào, không ít bầy quầy bán hàng làm ăn võ giả ở chỗ này chỗ nào cũng có. Tô Dạ liếc nhìn mà đi, nhìn thấy trên tòa phủ đệ, treo một chương hàng hiệu tử, chính viết cổ đạo học viện bốn chữ. Tốt, đến, Hàn Kỳ mặt giãn ra cười nói. Tô Dạ bọn người lần lượt xuống dưới. Hàn Kỳ đem Tuyết Lang trên thân trói dây thừng lấy đi, vuốt vuốt Tuyết Lang thân thể, đi theo Phong sư muội trở lại thú trong nội viện đi. Tuyết Lang lại là nửa điểm đều không có hiểu ý tứ, trực tiếp ngoắt ngoắt cái đuôi, đặt mông xông về Tô Dạ, cùng theo tại Tô Dạ phía sau cái mông lên. Hàn Kỳ làm sao kéo đều kéo không trở lại, nhường một các sư huynh đệ tất cả đều khóc cười không nổi tới. Không giống trước hết như vậy đi, đem Tô Dạ công tử dàn xếp tốt lại nói. Hàn Kỳ suy nghĩ một lát sau nói ra, học viên khác cũng chỉ có thể như vậy ứng bên dưới. Cái này Tuyết Lang tại trong học viện thế nhưng là chân quý đâu. Ai cũng không có biện pháp, một đám người lần lượt tiến vào học viện, không ít người đối với Hàn Kỳ bọn người chào hỏi, có thể nhìn ra được Hàn Kỳ bọn người ở trong học viện uy vọng. Rất nhiều người cũng là nhìn về phía Tô Dạ, không biết Tô Dạ đợi người tới từ ở nơi nào, chính là tiến vào học viện không lâu. Một tên khuôn mặt thanh niên tuấn tú nam tử, dẫn đám người, đi tới Hàn Kỳ trước mặt. Kỳ nhi, lần này tiến về Hứa phủ. Kết quả, hả, những người này là ai? Thanh niên nam tử này nhìn thấy Hàn Kỳ cùng Tô Dạ đi gần như thế lúc, trong lúc nhất thời nhíu nhíu mày, lúc đầu vẻ mặt ôn hòa biểu lộ, đột nhiên biến đến vô cùng khó chịu. Hàn Kỳ nhìn thấy thanh niên nam tử lúc, đồng dạng có chút xấu hổ. Mạc Kình sư huynh, vị này là Tô Dạ công tử. Đến từ Long Hỏa quận kiếm đạo thiên tài, tại Hứa phủ bên trong lúc, từng chỉ điểm ta rất nhiều, ta dự định đem Tô Dạ công tử bọn người, tạm thời dàn xếp tại học viện chúng ta bên trong. Mạc Kình nghe nói như thế, lập tức biểu lộ biến thành cực là không vui lên. Kỳ nhi, đem bọn hắn toàn đuổi đi đi. Vì cái gì? Hàn Kỳ ngẩn người, thân phận của ngươi bây giờ là vị hôn thê của ta. Ta không hy vọng ngươi cùng nam nhân khác có quá nhiều lui tới. Mạc Kình trầm giọng nói ra. Hàn Kỳ mày liễu nhíu lên, lập tức quát lớn, Mạc Kình sư huynh, ta tôn trọng ngươi vừa mới gọi ngươi một câu sư huynh. Hôn sự của chúng ta, chỉ là bậc cha chú người một câu nói đùa mà thôi. Còn xin ngươi đừng quả thật, ta nhưng từ không nói qua phải làm thê tử của ngươi. mà lại ta cũng không phải vị hôn thê của ngươi. Mạc Kinh sắc mặt càng khó chịu, chẳng lẽ ta còn không bằng như thế một cái đến từ Long Hỏa quận địa phương nhỏ cái gì dã thiên tài. Hay sao, ta Mạc Kinh tại cổ đạo học viện xếp hạng 3 vị trí đầu. Điểm nào không xứng với ngươi? Hàn Kỳ thở dài, Mạc Kinh thực sự quá làm cho nàng thất vọng. Tô Dạ mắt nhìn Mạc Kinh, cũng là nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này Mạc Kinh không khỏi cũng lòng dạ quá nhỏ đi. Mạc Kinh sư huynh, ta hiện tại không có thời gian, còn xin nhường ven đường đi. Hàn Kỳ sụ mặt, Mạc Kinh há sẽ như thế từ bỏ ý đồ. Mắt thấy Hàn Kỳ có chút tức giận, dứt khoát đem đầu mâu trực tiếp chuyển hướng Tô Dạ, trầm giọng nói, tên của ngươi gọi Tô Dạ. Ân, không tệ, Tô Dạ nhún nhún vai, thước thời, cách Hàn Kỳ xa một chút, ngươi không xứng với nàng. Nếu đến từ Long Hỏa quận loại địa phương nhỏ này, liền có chút đến từ địa phương nhỏ tự mình hiểu lấy. Mạc Kinh mặt không thay đổi nói ra, Hàn Kỳ thần sắc cứng lại, Mạc Kinh, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tô Dạ là Long Hỏa quận thiên tài, là khách quý của ta. Mạc Kinh ha ha cuồng tiếu, thiên tài, đầu năm nay ai đều có thể được xưng là thiên tài sao? Ở trước mặt ta xưng thiên tài, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn có hay không cái này phân lượng? Nói xong lúc, Mạc Kinh tại chỗ đem khí tức triển khai, mệnh huyệt cảnh đệ tam trọng. Mạc Kinh sư huynh nổi giận, nhắc tới cũng đúng vậy a, loại người nào dám ở Mạc Kinh sư huynh trước mặt tự xưng thiên tài? Đây không phải đùa giỡn sao? Ha ha, thế mà lại có trò hay để nhìn. Cái này Tô Dạ cũng vậy, lai lịch không rõ, xuất thân địa phương nhỏ, loại người nào cũng dám tiếp xúc. Thế mà nhìn xem tiểu tử này kết cuộc như thế nào. Mạc Kinh hiện tại khí tức bức bách, trực tiếp nhằm vào Tô Dạ, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, tại khí tức của hắn bức bách bên dưới, Tô Dạ cái này cái gọi là thiên tài, có thể kiên trì bao lâu thời gian. Địa phương nhỏ thiên tài hắn thấy nhiều, là có như vậy mấy cái bàn trải, nhưng mà đi tới Minh Đô quận loại này đại võ đài, liền đến ngoan ngoãn thần phục. Hàn Kỳ bây giờ cũng là có chút khẩn trương, Tô Dạ tuy là kiếm đạo thiên tài, có thể hắn thực lực tựa hồ chỉ có mệnh huyệt cảnh đệ nhất trọng bộ dáng a. Tại Mạc Kinh khí tức áp bách bên dưới, đối phương há có thể bình yên vô sự. Mạc Kinh cũng là liếm môi một cái, muốn nhìn một chút Tô Dạ như thế nào bị trò mèo. Cũng để cho biết rõ, đối phương cùng mình tuyệt đối chênh lệch, nhưng là Tô Dạ lại là giơ lên khóe miệng, nhẹ nhàng cười một tiếng, mệnh huyệt cảnh đệ tam trọng. Cái này Mạc Kinh, tựa hồ có chút quá không đem hắn coi ra gì đi. Chương 194, không có khai quang cực phẩm linh khí. Tô Dạ liền vui vẻ nhìn xem Mạc Kinh một mặt dương. Dương đắc ý dùng khí tức áp bách chính mình, một mặt phong khinh vân đạm, mười phần lạnh nhạt, mệnh huyệt cảnh đệ tam trọng dùng khí tức áp chế hắn cái này mệnh huyệt cảnh đệ tứ trọng. Nói đùa cái gì? Tô Dạ bình tĩnh như thường, một mực như thế, xem Mạc Kinh biểu lộ rốt cục có chút động dung lên. Chuyện gì xảy ra? Khí tức của hắn vậy mà không có cách nào cho Tô Dạ tạo thành bất luận cái gì áp lực. Cái này Long Hỏa quận xuất thân tiểu tử có chút môn đạo. Tiểu tử, trên người ngươi ngược lại là có chút môn đạo, nhưng xem ra ngươi vẫn còn không biết rõ nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn đạo lý này. Như thế nói đến, ngươi là muốn cùng ta đối nghịch đến cùng. Mạc Kinh lạnh lùng nói. Tô Dạ lười biếng nói. Đầu tiên, ta cùng Hàn Kỳ không có quan hệ gì, nếu như ngươi thật ưa thích Hàn Kỳ. Không phải dùng loại phương thức này, Hàn Kỳ thật thích ngươi, ngươi đoạt cũng đoạt không đi, dùng loại này ngu xuẩn phương thức, sẽ chỉ làm người khác càng chán ghét ngươi, còn có, cùng ngươi đối nghịch, ta thật không có cái kia thời gian rỗi. Mạc Kinh nghe được Tô Dạ như thế châm chọc nói chuyện cùng hắn. Lửa giận trong lòng bên trong đốt, Hàn Kỳ sự tình đã để hắn đủ nổi nóng, tiểu tử này cũng dám xem thường chính mình. Mạc Kinh âm trầm bật cười, tốt tốt, Tô Dạ đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi, còn nhiều thời gian, chúng ta đi nhìn. Hắn vung tay lên, trực tiếp dẫn đám người rời đi nơi đây. Tô Dạ nhún vai, hắn cũng là đủ khổ cực, tới cổ đạo học viện ký túc mấy ngày đều có thể chọc cái này việc sự tình. Nhìn xem Mạc Kinh rời đi phương hướng, Hàn Kỳ dù sao cũng hơi tự trách. Tô Dạ công tử, thật sự là xin lỗi, ngươi chính là quý khách, vậy mà nhường ngươi gặp loại chuyện này. Tô Dạ chậm rãi nói ra. Không có gì, dù sao ta cũng tại cổ đạo học viện lưu không được mấy ngày. Mạc Kinh sự tình hắn thật đúng là không có để ở trong lòng. Nhắc tới cũng là, nghe được Tô Dạ căn bản không có ý định ở trong học viện lưu thêm. Hàn Kỳ không khỏi vài phần thất lạc, rất nhanh nàng liền che giấu hết thảy, xinh đẹp cười nói, Tô Dạ công tử, ngài yên tâm, ở trong học viện, cái này Mạc Kình còn không dám làm ẩu. Có ta ở đây, hắn không dám đem ngài như thế. Ngài đi theo ta đi. Tô Dạ gật đầu, cùng đám người cùng một chỗ. Tại Hàn Kỳ thống lĩnh bên dưới, cấp tốc tiến nhập học viện nội bộ. Hàn Kỳ rất mau đem Tô Dạ dàn xếp tốt. Một đám người liền nơi này cư ở lại. Có định cư chỗ, Văn Thiên Quân xem như nhẹ nhàng thở ra. Nếu không thật tại Minh Đô quận trôi giạt khắp nơi, muốn tìm được tuần phủ đại nhân, không biết muốn bao giờ. Tô Dạ, ta cái này liền dự định khởi hành, tiến đến tìm tuần phủ đại nhân. Văn Thiên Quân tìm tới Tô Dạ, trực tiếp đề xuất, Tô Dạ nói ra, ta cùng Văn đại nhân cùng một chỗ đi. Không cần thiết, tiến đến tìm tuần phủ đại nhân sự tình, ta một người đi là đủ. Bên ta mới trên đường, đã tìm những học viên kia nghe qua tuần phủ đại nhân phủ đệ. Nói thật ra, có thể hay không nhìn thấy tuần phủ đại người vẫn là ẩn số. Ta mặc dù cũng là hoàng triều quan viên, nhưng nói đến tận cùng chỉ là cái không có ý nghĩa tiểu quan. Tại tuần phủ trước mặt đại nhân, thực sự quá hèn mọn, tuần phủ đại nhân không thấy ta, ta một điểm biện pháp đều không có. Văn Thiên Quân đắng chát cười nói, Tô Dạ xem Văn Thiên Quân có kế hoạch khác, liền cũng không có cản trở. Tối hôm đó, Văn Thiên Quân liền từ cổ đạo trong học viện rời đi. Tiến đến tuần phủ đệ, Tô Dạ thì là tại cổ đạo trong học viện tĩnh tâm thanh tu. Đem diệt thần quyết, lại thêm tinh tiến một phen. Ngày thứ hai, Hàn Kỳ thật sớm liền cùng mấy cái học viên buổi sáng cửa. Tô Dạ công tử, ở trong học viện ở có thể còn quen thuộc. Hàn Kỳ nở nụ cười xinh đẹp, Tô Dạ nhu hòa nói ra, đa tạ Hàn cô nương quải niệm, cổ đạo học viện hoàn cảnh không sai, so với chúng ta Long Hỏa quận mạnh hơn ra không ít. Tô Dạ nói đây là lời nói thật, Long Hỏa quận linh khí 10 phần mỏng manh, đến mức hắn cố nguyên cảnh lúc còn không cảm ứng được bao nhiêu. Tiến vào mệnh huyệt cảnh lúc, lập tức liền có rõ ràng phát giác, Long Hỏa quận hoàn cảnh nơi đây nghĩ chế tạo ra huyền cung cảnh cường giả thực sự quá khó khăn. Cũng liền thiên khải rừng rậm này địa phương chính là tự nhiên cánh rừng là ngoại lệ. Bây giờ đến xem, cũng quái lạ những cái kia thiên tài người tài ba hạng người căn bản khinh thường Long Hỏa quận. Nơi đây, xác thực tu luyện hoàn cảnh chênh lệch cách xa, như thế liền tốt, nói đến, không biết Tô Dạ công tử có thể cân nhắc tham gia vấn kiếm hội. Hàn Kỳ hỏi, Tô Dạ nghe đây, sờ lên cái cằm, nói ra, nếu như có thể mà nói, tại hạ đối với cái này vấn kiếm hội. Xác thực cảm thấy rất hứng thú, giác tỉnh đan, hắn đến lấy xuống, cái kia có thể thật sự là quá tốt. Tô Dạ công tử, vấn kiếm hội báo danh đã mở ra, chúng ta hiện tại liền có thể tiến đến báo danh, lấy Tô Dạ công tử kiếm đạo tiêu chuẩn, tiến về vấn kiếm hội, nhất định hội rực rỡ hào quang. Hàn Kỳ nói ra, mấy cái được chứng kiến Tô Dạ tiêu chuẩn thiên tài kỳ thật cũng rất là tò mò. Lấy Tô Dạ kiếm đạo tiêu chuẩn thật đi đến vấn kiếm hội. Sẽ phát sinh dạng gì sự tình? Tô Dạ cười nói, rực rỡ hào quang không dám nhận, ta lần này tiến về vấn kiếm hội, đối với hắn kiếm đạo của hắn thiên tài hết sức cảm thấy hứng thú. So sánh xuống, muốn nhìn một chút của mình kiếm đạo, đến cùng có thể hay không trèo lên được nơi thanh lịch. Tô Dạ công tử thực sự quá khiêm nhường, nói đến, chênh lệch thời gian không nhiều, chúng ta cái này liền lên đường thôi. Hàn Kỳ nói ra, Tô Dạ cũng không dị nghị. Hắn mục tiêu cuối cùng nhất là tiến về Thiên Bắc Học viện Tổng viện. Bất quá đường lại xa xôi, hắn hiện tại liền Minh Đô quận đều không có thăm dò rõ ràng. Cũng không nhất thời vội vã, một đoàn người cấp tốc khởi hành. Tại vừa khởi hành thời điểm, một đám người liền có ngừng lại, chỉ nhìn phía trước đám người vây tụ, không biết xảy ra chuyện gì. Hàn Kỳ cũng rất là tò mò, ngó giáo giác nhìn lại, không khỏi hỏi, nơi này xảy ra chuyện gì? Hàn sư muội, ngài không biết sao, nghe nói Liêu đại nhân đạt được một viên cực phẩm linh khí. Bây giờ lại bởi vì Minh Văn khai quang sự tình nhức đầu. Một mực bốn phía tìm mấy cái Minh Văn đại sư, đều khổ không kết quả. Cái này không tiến tìm đến bên trên chúng ta cổ đạo học viện La Mông đại sư sao? Một học viên cười giải thích nói, Hàn Kỳ hôm qua chỉ lo lĩnh hội Tô Dạ dạy kiếm thuật của nàng. Dù là một đêm đi qua, nàng cũng như cũ cảm giác đến vẫn chưa thỏa mãn. Đối với mấy cái này ngược lại là cũng không quá coi ra gì. Liêu đại nhân, Hàn Kỳ bây giờ nghe được, trong đôi mắt lóe ra kinh ngạc, rất nhanh, hắn liền thấy được trong đám người, một tên màu lam áo bào rộng tại thân nam tử trung niên. Nam tử mắt ưng trừng mắt, khí thế bức người, chung quanh khí tức như ẩn như hiện, rõ ràng là đã đạt đến huyền cung cảnh cao nhân. Quả nhiên là Liêu đại nhân, hắn loại này cao nhân vậy mà đích thân tới chúng ta cổ đạo học viện. Hàn Kỳ môi đỏ khẽ nhếch, Liêu đại nhân là ai? Tô Dạ hiếu kỳ hỏi. Hàn Kỳ nhoẻn miệng cười, Tô Dạ công tử có chỗ không biết, bất quá tuần phủ đại nhân địa vị, ngài nên rõ ràng. Ân, nghe đồn tuần phủ đại nhân trưởng quản 12 quận, quan cư tứ phẩm, địa vị vô cùng cao. Tô Dạ nói ra, tứ phẩm chức quan, đây chính là khá kinh người. Toàn bộ hoàng triều mới bao nhiêu tứ phẩm chức quan? Nói đến, vị này Liêu đại nhân cùng tuần phủ đại nhân có quan hệ gì sao? Tô Dạ hiếu kỳ, cái kia quan hệ cũng lớn. Tuần phủ đại nhân thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Cả ngày vất vả các phương sự vật, bình thường thời điểm, người bên ngoài nghĩ thấy đều thấy không được, cho nên có thể leo lên trên hắn người bên cạnh, cũng đã là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Mà vị này Liêu đại nhân, chính là tuần phủ bên người đại nhân thân vệ, quan cư lục phẩm, là ít có thể tại tuần phủ trước mặt đại nhân chen mồm vào được người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hàn Kỳ ôn nhu nói, chương 195, ta có thể nếm thử một chầu. Tô Dạ nghe đây, lông mày bốc lên, lập tức sinh ra vài phần hứng thú. Cái này Liêu đại nhân, lại còn có như thế lai lịch. Ngày bình thường, Liêu đại nhân cơ hồ liền là tuần phủ đại nhân mặt mũi. Tuy nói hắn là lục phẩm chức quan, nhưng vô luận đến nơi nào, cho dù là ngũ phẩm quan viên đều đến cho hắn mặt mũi. Hàn Kỳ vừa cười vừa nói, Tô Dạ nghe đây, tự nhiên hiểu, Liêu đại người đại biểu chính là tuần phủ, ai dám không nể mặt hắn. Không biết nhà ta Lam Mông đại sư, có thể hay không trợ giúp Liêu đại nhân đem cái này cực phẩm linh khí cho khai quang a? Mấy cái học viên lo lắng nói, bên cạnh cũng thỉnh thoảng có người nghị luận lên. Cùng lúc đó, một đoàn người cũng chú ý tới Tô Dạ, là hắn, đám người này, chính là do Mạc Kinh cầm đầu. Nhìn thấy Tô Dạ lúc, hắn còn có thể trấn định tự nhiên, nhưng nhìn thấy Tô Dạ lại cùng Hàn Kỳ kề bên gần như vậy, hắn liền không cách nào giữ vững tỉnh táo xuống tới. Gia hỏa này, Tô Dạ tự nhiên cũng chú ý tới Mạc Kình, bất quá căn bản không có coi ra gì. Hắn định thần nhìn lại, chỉ thấy trung ương chỗ, đông đảo nhân vật có mặt mũi nơi này hội tụ, ngoại trừ Liêu đại nhân bên ngoài, cái khác nghĩ đến đều là cổ đạo học viện trưởng lão cao nhân nhân vật. Ở chỗ này đối với Liêu đại nhân một mặt cười làm lành. Hảo hảo chiêu đãi, Liêu đại nhân đối với mấy cái này cười làm lành nịnh nọt cũng không có hứng thú. Hắn một đôi mắt toàn đặt ở cách đó không xa dâu cá chê trên người lão giả. Cái này dâu cá chê lão giả tay cầm đủ loại khai quang vật liệu. Nhắm ngay trên mặt bàn một thanh mini linh kiếm, cấp tốc ra tay lên. Lão giả này dùng khai quang thủ pháp 10 phần quỷ dị. Bất quá Tô Dạ hay là nhìn ra được, đây là một môn so ra mà nói dường như vụng về khai quang thủ pháp. Cần tại liệt dương cao chiếu, linh khí bàng bạc tiến hành khai quang, xác suất thành công hội cao hơn một chút. Cũng chính bởi vì vậy, đối phương mới lựa chọn ở ngoài khai quang minh văn, mà không phải là nhỏ hẹp yên tĩnh chi địa. Khắp chung quanh, có một môn cỡ nhỏ trận pháp, là dùng tới cách trở chung quanh thanh âm, lấy bảo trì bản thân đầy đủ thanh tĩnh. Cái này dâu cá chê lão giả hiển nhiên chính là La Mông. Giờ phút này hắn khai quang xuống, hết sức chăm chú, không dám có một chút chậm trễ. Tô Dạ thì là vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt đặt ở chiếc này mini linh kiếm phía trên. Kiếm chủng, Tô Dạ trong lòng nói nhỏ. Kiếm chủng là một cái phi thường hiếm thấy linh kiếm loại hình. Bình thường kiếm chủng chân chính chỗ tốt là dùng tới bồi dưỡng. Nếu như đem kiếm chủng bồi dưỡng lên, kiếm chủng hội giống như hạt giống nở hoa một dạng, phát dục trưởng thành, chính là cực phẩm linh khí. Kiếm chủng thậm chí khả năng đào tạo thành càng trí cao vô thượng địa linh khí, lại xưng địa bảo. Mà trừ cái đó ra, kiếm chủng còn có một loại hiếm có người biết hiệu quả, liền là trợ giúp ôn dưỡng bồi dưỡng bản mệnh linh kiếm. Nếu như ta có thể đạt được kiếm chủng lời mà nói, như vậy cực vũ kiếm quyết rất có thể nhanh chóng tu luyện tới tầng thứ ba. Tô Dạ trong lòng âm thầm nghĩ tới, đây là cực phẩm linh kiếm chủng a, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trong lòng của hắn khát vọng chi đồng lúc, La Mông lại là mồ hôi chảy ròng, trong lúc biểu lộ sinh ra vài phần kinh hoàng, thủ pháp đều xuất hiện vài phần vấn đề. Lập tức linh kiếm chủng bên trong đột nhiên bạo phát ra một đạo lăng lệ lực lượng, nhường La Mông cấp tốc lui ra phía sau, dần dần triển lộ ra nụ cười khổ sở. Thất bại, một đám vây xem học viên thấy đây, đều biết kết quả, La Mông có chút thất lạc, lại cũng chỉ có thể đem kiếm trùng phụng còn trở về. Liêu đại nhân, tha thứ lão phu bất lực, chiếc này kiếm trùng bên trong, minh văn chừng hơn 4.000 đạo, lấy lão phu năng lực, nhiều nhất chỉ có thể mở đường hơn 2.000 nói, mà lại kiếm trùng nội uẩn chứa nguyên thủy nhất kiếm linh lực. Lão phu minh văn tiêu chuẩn, thật sự là, một bên cổ đạo học viện trưởng lão cao tầng thấy đây. Không khỏi là thở dài, khó như vậy đến một lần có thể cùng Liêu đại nhân đàm giao tình cơ hội. Cứ như vậy cho bỏ qua, Liêu đại nhân mắt nhìn lờ mờ tối tăm kiếm trùng, dù sao cũng hơi thất vọng. Ai, ta đi khắp Minh Đô quận đại địa phương nhỏ, tìm Minh Văn Sư không dưới trăm cái, đều đối với kiếm này trùng vô kế khả thi. Thật chẳng lẽ không có người có thể giúp kiếm này trùng khai quang sao? Nói xong, Liêu đại nhân lắc đầu nói, thôi được, các ngươi nếu bất lực, ta cũng không bắt buộc, liền cáo từ trước, Liêu đại nhân xin dừng bước, nếu ngài đã tới, chúng ta cổ đạo học viện nếu như không tận tình địa chủ hữu nghị. Bây giờ nói bất quá đi, không giống ngài ở thêm mấy ngày, một tên cổ đạo học viện trưởng lão cấp tốc đứng ra. Tu vi nhưng cũng là đạt đến huyền cung cảnh cao, hiển nhiên tại cổ đạo trong học viện địa vị khá cao. Bất quá Liêu đại nhân có thể nửa điểm đều không bán mặt mũi. Gọn gàng dứt khoát mà nói, không cần. Ta còn có chuyện quan trọng tại ngươi, quý viện nếu không có biện pháp giúp ta giải quyết những vấn đề này, ta cũng liền không ở thêm. Cái này, một đám người ám cảm giác tiếc hận, đối phương mắt thấy kiếm trùng khai quang phải không? Căn bản không để ý tới hội bọn hắn a. Liêu đại nhân nói đi là đi, căn bản không làm lưu lại, nhưng chính là lúc này, một thanh âm bất thình lình chen vào, không biết, ta có thể hay không nếm thử một trầu, trợ giúp kiếm này trùng khai quang. Lời này rơi xuống, nhường toàn bộ tràng diện đều yên lặng lại, nguyên bản nghị luận đám người, toàn bộ đưa ánh mắt, bỏ vào cách đó không xa trên người một người. Cái này người nói chuyện, chính là Tô Dạ. Tô Dạ, ngươi, Hàn Kỳ hoàn toàn trợn tròn mắt, nàng tuyệt đối nghĩ không ra Tô Dạ lại đột nhiên đụng tới một câu nói như vậy. Ngươi muốn là ta kiếm này trùng khai quang, tiểu gia hỏa, nhà ngươi sư phó đều làm không được, ngươi cũng không cần làm loạn thêm. Liêu đại nhân có chút không vui nói. Liêu đại nhân, ở trong đó có chút hiểu nhầm, người này không phải đồ đệ của ta, là mông sợ Liêu đại nhân hiểu nhầm, vội vàng giải thích nói, cái khác cổ đạo học viện trưởng lão không không nghi hoặc. Tô Dạ là ai, từ nơi nào xuất hiện, không có người biết, Liêu đại nhân xin bớt giận, Tô Dạ là ta bằng hữu, có chút không hiểu quy củ, mong rằng ngài thứ lỗi. Tô Dạ công tử, mau trở lại, Hàn Kỳ đắng chát cười nói, Tô Dạ cái này đến cùng muốn làm gì? Đầu rút cũng không trở thành làm ra như thế ngu xuẩn sự tình đi. Tô Dạ lại là căn bản không có bỏ qua ý tứ. Liêu đại nhân, tại hạ cũng không phải là cổ đạo học viện người. Ta làm thế nào, cũng cùng cổ đạo học viện không quan hệ. Bất quá ta xác thực đối với Minh Văn Khai Quang có mấy phần kiến giải. Nếu như Liêu đại nhân thật buồn dầu kiếm này trùng không người nào có thể trợ giúp Khai Quang, ta có lẽ có thể nếm thử một trầu. Liêu đại người nhất thời vui vẻ. Người tiểu tử này, thật đúng là có ý tứ, ngươi cũng đã biết, bao nhiêu cấp bậc đại sư minh văn cao thủ, đều không thể làm đến trợ giúp kiếm này trùng khai quang. Ngươi nói có thể làm được, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Ba thành, Tô Dạ suy nghĩ một lát, nói ra, cái này nắm chắc không nhiều, nhưng mà Liêu đại nhân nghe đến nơi này, lại là lông mày dựng thẳng lên, suy nghĩ thật lâu, nói ra, tốt, ta cho ngươi cơ hội. Nói xong lời này, hắn liền có chút hối hận. Dù sao một tên mau đầu tiểu tử, mà lại không rõ lai lịch, còn không phải cổ đạo học viện người, muốn nói có thể giúp hắn giải quyết cái này cực phẩm linh khí khai quang. Ai có thể tin, hắn thật đúng là có điểm cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Bất quá nếu lời nói ra, hắn cũng liền lười thu hồi, dứt khoát nói thẳng, nơi này là khai quang kiếm này chủng minh văn vật liệu. Chương 196, Tô Dạ thất bại rồi. Nhìn thấy Liêu đại nhân đáp ứng Tô Dạ, cổ đạo học viện một đám người toàn bộ hoảng hồn, trong lúc nhất thời lo lắng vạn phần, không biết như thế nào là tốt, cái này Tô Dạ từ nơi nào xuất hiện bọn hắn căn bản không biết. Những thứ này không phải mấu chốt, thật gây ra rủi ro, đến lúc đó Liêu đại nhân sợ là còn cho là bọn họ cổ đạo học viện tiêu khiển tại hắn. Liền đem tội trách cứ bọn hắn trên đầu, bọn hắn cổ đạo học viện liền đến ăn cái này ngậm bồ hòn. Đến lúc đó, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Mới một mực đối với cái kia Liêu đại nhân nịnh nọt không thôi trưởng lão tức giận quát lớn. Hàn Phong, người này là con gái của ngươi Hàn Kỳ mang tới, Ngươi nói cho ta một chút chuyện gì xảy ra. Hàn Phong hiện tại cũng là nhức đầu không thôi. Nữ nhi của hắn bình thường nhu thuận lanh lợi vô cùng. Từ nhỏ đến lớn đều không chút nhường hắn thao qua tâm. Bây giờ làm thế nào ra như thế ngu xuẩn sự tình. Giúp Liêu đại nhân khai quang minh văn đó là đùa giỡn sao? Đại trưởng lão xin bớt giận, ta cái này liền đem Kỳ Nhi đi tìm tới hỏi cho ra nhẽ. Hàn Phong hướng phía Hàn Kỳ vẫy vẫy tay, Hàn Kỳ hiện tại chỉ có thể đi vào cha mình bên người. Kỳ Nhi, ngươi làm sao loại người nào đều hướng trong học viện mang a? Hàn Phong ngưng lông mày không triển, Hàn Kỳ hiện tại cũng là bối rối như tê dại, một đi ngang qua đến, Tô Giả không hề giống là như vậy lỗ mãng người, làm sao sẽ làm ra việc như thế? Đây chính là đem nàng cho hại thảm a, nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm, Liêu đại nhân đã đáp ứng, bọn hắn ngăn lại đều ngăn lại không được. Hàn Phong, thật muốn xảy ra sự tình, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Đại trưởng lão tức giận nói ra, Mạc Kình ở một bên vui chế giễu. Cái này Hàn Kỳ đối với mình bỏ mặc, lại dễ tin người khác, hiện tại xảy ra sự tình, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút đối phương kết cuộc như thế nào. Còn có cái này Tô Giả, thật sự là không biết sống chết, hắn có thể minh bạch đối phương nghĩ tại Liêu trước mặt đại nhân biểu hiện dục vọng cùng ý tưởng. Bất quá, không có cái năng lực kia lại chủ động nịnh nọt biểu hiện. Thế nhưng là rất dễ dàng vuốt mông ngựa đập tới vó ngựa đi lên. Lại nhìn Tô Giả bên này, đi vào khai quang trước sân khấu. Lại là cũng không sốt ruột tiến hành minh văn khai quang. Ngươi làm sao còn chưa động thủ? Liêu đại nhân nhíu nhíu mày, có mấy phần không vui nói ra. Tô Giả gãi đầu một cái. Cái kia, Liêu đại nhân, thù lao một chuyện, còn chưa nói tốt à. Liêu đại nhân nghe đến nơi này, đầu tiên là sững sờ, chợt đột nhiên là vui nở nụ cười. Ngươi tiểu tử này, ngược lại là có ý tứ. Ta Mạnh Liêu xưa nay không thiếu người cái gì. Nếu như ngươi khai quang thất bại, ta cái gì đều sẽ không cho ngươi, nhưng nếu như ngươi là cái này kiếm chủng khai quang thành công, ta quả quyết sẽ không để cho ngươi làm không công, muốn cái gì, cứ mở mời chính là. Tô Giả nghe nói như thế, nhếch nhếch miệng, nếu như ta thật khai quang thất bại, quả quyết không hội hướng phía Liêu đại nhân lấy thứ gì. Nếu như ta khai quang thành công, như vậy cái này kiếm chủng, ta muốn mượn dùng thời gian một tháng, một tháng. Mạnh Liêu vuốt vuốt lông mày, hơi dài, 20 ngày đi, tốt. Vậy liền 20 ngày, Tô Giả dù sao cũng không có ý định mượn 30 ngày. Nói 30 ngày, chỉ là vì nâng lên thẻ đánh bạc, lấy tốt vỏ kè mặc cả thôi. Nói xong lúc, hắn mới đi hướng mới La Mông dùng khai quang đài. La Mông không thể không khiến khai thân hình, thầm than Tô Giả thật sự là tuổi còn trẻ không biết trời cao đất rộng. Tô Giả cũng không để ý những người khác ánh mắt, cấp tốc động thủ, cực phẩm linh khí muốn khai quang cũng không dễ dàng, nhưng Lục Vô Hằng lão